14. Quan sát và thông tin trong việc rèn trí nghĩ. Không có suy nghĩ nằm ngoài hiểu biết về sự vật. Suy nghĩ là hành động thu xếp ngăn nắp nội dung chủ đề có quy chiếu tới việc khám phá điều gì nó biểu đạt hoặc chỉ tới. Hành động suy nghĩ không tồn tại tách khỏi việc sắp xếp nội dung chủ đề chẳng khác hơn sự tiêu hóa không thể diễn ra bên ngoài việc đồng hóa thức ăn. Do đó cách thức mà nội dung chủ đề được cung cấp ghi dấu một điểm căn bản. Nếu nội dung chủ đề được cung cấp theo cách thức quá eo hẹp hoặc quá hào phóng. Nếu nó xuất hiện trong trạng thái bừa bộn hoặc từng mảnh biệt lập. Tác động của việc đó lên những thói quen tư duy là có hại. Nếu sự quan sát cá nhân và truyền dẫn thông tin từ những người khác. Dù qua sách vở hay qua lời nói. Được thực hiện đúng cách thì bài toán logic được giải quyết xong phân nửa. Bởi chúng chính là những kênh thâu nhận nội dung chủ đề. 1. Bản chất và giá trị của quan sát. Sai lầm của việc coi sự vật như là mục đích tự thân. Như đã đề cập trong chương trước, phản kháng của những nhà cải cách giáo dục trước sự sử dụng quá mức và sai lầm của ngôn ngữ. Nhất mực coi sự quan sát trực tiếp và có tính cách cá nhân mới là tiến trình chọn lựa đúng đắn. Những nhà cải cách cảm thấy rằng việc đặt nặng nhân tố ngôn ngữ hiện hành đã làm tiêu biến mọi cơ hội tiếp xúc mắt thấy tai nghe với những sự vật có thực. Do vậy chúng phải trông cậy vào ý niệm cảm xúc để bù đắp khoảng trống này. Không có gì đáng ngạc nhiên khi sự nhiệt thành này thường gặp thất bại trong việc tìm hiểu làm thế nào và tại sao mà quan sát lại có ý nghĩa giáo dục. Và do đó rơi vào sai lầm biến quan sát thành mục đích tự thân và có thể được thỏa mãn bằng bất cứ chất liệu nào trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Việc cô lập sự quan sát đó vẫn được thể hiện trong tuyên bố cho rằng tính năng này phát triển trước tiên. Tiếp đó đến tính năng của trí nhớ và trí tưởng tượng. Cuối cùng là tính năng của tư duy. Từ quan điểm này, quan sát được cho là cung cấp những khối nguyên liệu thô để sau này những quá trình suy xét phản ánh mới đem ra vận dụng. Trong những trang trước đáng lẽ chúng ta đã phải làm sáng tỏ sự ngụy biện của quan điểm này bằng cách trình bày sự kiện hành động suy nghĩ cụ thể. Đơn giản can dự vào toàn bộ sự giao cảm của chúng ta với sự vật. Một sự việc không chỉ diễn ra trên bình diện thể lý thuần túy. Động lực đồng cảm trong việc mở rộng hiểu biết. 1. Mọi người đều có một ham muốn tự nhiên. Gần giống trí tò mò. Ấy là việc mở rộng ra hơn nữa trường giao lưu của mình với người và sự vật. Những biển cấm mang gậy và ô dựng trong các phòng triển lãm nghệ thuật là bằng chứng rõ ràng cho thấy đối với nhiều người. Việc chỉ đơn giản nhìn ngắm thôi thì chưa đủ. Có người cảm thấy còn thiếu hụt trong nhận biết chừng nào chưa được trực tiếp chạm tay hay sờ nắm. Đòi hỏi về việc có một hiểu biết đầy đủ hơn và sâu sát hơn không giống mấy so với sự hứng thú đầy ý thức trong việc quan sát chỉ để quan sát. Ham muốn về sự mở rộng, về sự hiện thực hóa bản thân, chính là động cơ cho việc đó. Sự hứng thú đó mang tính giao cảm, có ý nghĩa đồng cảm về mặt xã hội và thẩm mỹ hơn là có ý nghĩa nhận thức. Trong khi niềm hứng thú này đặc biệt tỏ ra bén nhạy ở trẻ em. Vì kinh nghiệm thực tế của chúng còn khá ít ỏi và kinh nghiệm tiềm tàng của chúng thì rất lớn. Nó vẫn định hình được tính cách cho người trưởng thành khi mà lề thói xáo mòn còn chưa kịp làm nó cùn nhụt đi. Sự hứng thú có tính cộng cảm này đem đến một phương tiện truyền tải và ràng buộc với nhau những thứ mà nếu không làm như thế ắt chỉ là một tập hợp đủ các chi tiết đa dạng. Tháo rời. Không có ích dụng nào về mặt trí tuệ. Những hệ thống này thực ra mang tính xã hội và thẩm mỹ hơn là mang tính trí tuệ có chủ đích. Nhưng chúng đem lại một phương tiện tự nhiên cho những cuộc khám phá trí tuệ có ý thức hơn nữa. Một số nhà giáo dục đã đề xuất rằng môn học về thiên nhiên ở bậc tiểu học cần được học với một tình cảm yêu mến tự nhiên và sự vun bồi cảm nhận thẩm mỹ trong mắt nhìn hơn là trong một tinh thần phân tích thuần túy. Những người khác thì đề cao sự hiểu biết về công tác coi sóc động vật và cây cối. Cả hai đề xuất quan trọng này đều nảy sinh từ kinh nghiệm chứ không phải từ lý thuyết. Nhưng chúng cho ta những mẫu mực tuyệt vời về luận điểm lý thuyết vừa đặt ra. Tra xét phân tích vì mục đích thực thi. 2. Trong sự phát triển bình thường. Những quan sát phân tích cụ thể ngay từ đầu đã có sự gắn kết gần như đặc cách với nhu cầu tối quan trọng phải ý thức cho được phương tiện và mục đích trong việc triển khai các hoạt động. Khi một người đang làm một việc gì, người đó buộc phải. Nếu muốn công việc đạt kết quả, trừ phi đó chỉ là việc thuần túy lặp đi lặp lại. Phải dùng mắt nhìn, tai nghe và tay chạm để dẫn hướng cho hành động. Nếu không có sự vận động thường trực và cảnh giới của các giác quan thì ngay cả việc chơi đùa và tiêu khiển cũng không thể thực hiện được. Trong bất cứ hình thức công việc, chất liệu, trở ngại, biện pháp, thất bại hay thành công nào cũng đều phải được theo sát trong ý thức. Những ý niệm xúc cảm không xảy ra cho chính bản thân nó hay vì mục đích thao luyện mà bởi lẽ nó là nhân tố đem lại kết quả vô cùng cần thiết trong việc một người làm điều gì mà người đó ham mê thực hiện. Mặc dù được tạo ra không phải cho việc thao luyện cảm quan. Phương pháp này tác dụng lên việc thao luyện cảm quan theo cách thức tiết chế và thấu đáo nhất. Giáo viên tạo ra những sườn bài khác nhau nhằm vun đắp cho sự quan sát sắc bén và tinh nhạy về các hình thể. Như việc viết ra các từ ngữ, thậm chí bằng một ngôn ngữ không thông thạo, sắp xếp các con số và hình dạng hình học, và khiến học sinh chỉ liếc nhìn qua cũng có thể tái hiện được chúng. Trẻ em thường học được kỹ năng chỉ thoáng nhìn qua là có thể tái hiện được ngay cả những liên kết phức tạp vô nghĩa. Nhưng những phương thức rèn tập như vậy, tuy có giá trị trong những trò chơi hay trò tiêu khiển, ít gây thiện cảm hơn nhiều so với việc rèn luyện tay và mắt trong các việc có sử dụng công cụ bằng gỗ hay kim loại, hoặc trong việc làm vườn, nấu nướng hay việc chăm sóc vật nuôi. Việc rèn tập qua những thao tác biệt lập không đúc rút được điều gì, không đâu vào đâu cả. Thậm chí kỹ năng chuyên môn đạt được qua việc đó cũng không có đủ sức lan tỏa, và không có chút giá trị có thể lưu truyền nào. Rèn luyện cảm quan trực tiếp và gián tiếp. Những phê phán nhằm vào việc rèn luyện quan sát dựa trên lý do có nhiều người không thể tái hiện đúng các hình dạng và sự sắp xếp con số trên mặt chiếc đồng hồ đã không hiểu được điểm mấu chốt của vấn đề nằm ở lẽ người ta không xem đồng hồ để biết rằng thời điểm 4 giờ được biểu thị bởi ký hiệu 4 hay bởi ký hiệu IV mà để biết lúc đó là mấy giờ. Và, nếu như sự quan sát định đoạt nội dung này, việc lưu tâm đến những chi tiết khác là không thích hợp và tốn phí thì giờ. Trong việc rèn luyện sự quan sát, vấn đề mục đích và động cơ là tối quan trọng. Những quan sát khoa học được kết nối với các vấn đề. 3. Bước phát triển kế tiếp, có tính trí tuệ hay khoa học hơn. Của quan sát nương dựa vào đường hướng tiến triển của suy tư từ mức độ thực hành sang mức độ lý thuyết như chúng ta đã tìm hiểu. Xem chương 10. Khi các vấn đề nảy sinh và được nghiền ngẫm, quan sát ít được dẫn dắt về phía những sự kiện liên quan đến một mục đích thực tiễn mà chủ yếu hướng tới những sự việc có dính dáng tới một vấn đề tương tự. Điều khiến cho những quan sát trong trường học thường không hiệu quả xét về mặt trí tuệ. Hơn bất cứ việc nào khác, là chúng thường được tiến hành tách rời khỏi cảm nhận về một vấn đề mà những quan sát đó góp phần định nghĩa hoặc tháo gỡ cho vấn đề đó. Sự tách rời tai hại này xuyên thấu toàn bộ hệ thống giáo dục. Từ bậc học mầm non, qua tiểu học tới trung học và đại học, gần như bất cứ đâu, người ta đều có lúc nhận thấy có sự dựa dẫm vào những quan sát như thể tự bản thân chúng là những giá trị trọn vẹn và thay vì chỉ là những phương tiện để thâu đoạt chất liệu có liên quan tới một cái khó và giải pháp nào đó. Ở bậc mầm non, có đầy rẫy những quan sát về các hình thể hình học, đường thẳng, bề mặt, hình khối, màu sắc, vân vân. Ở bậc tiểu học, dưới cái tên gọi, bài học thực tế, hình dạng và các tính chất của đối tượng, quả táo, quả cam, viên phấn. Những thứ gần như được chọn ra một cách hú họa, rất ít được chú trọng. Trong khi dưới tên gọi, nghiên cứu tự nhiên, những quan sát tương tự hướng vào những chiếc lá, những hòn đá, những con bọ được chọn lựa theo cùng một kiểu tùy tiện gần như nhau. Ở bậc trung học và đại học, những quan sát trong phòng thí nghiệm và quan sát bằng kính hiển vi được tiến hành như thể việc tích tụ những sự kiện quan sát và việc đạt được một kỹ năng thao tác là những mục đích tự thân có ý nghĩa giáo dục. Bài học thực tế hầu như không cung cấp vấn đề. So với những phương pháp quan sát bị tách rời này, tuyên bố của Jevon cho rằng quan sát được tiến hành bởi những người có óc khoa học chỉ có hiệu quả khi nào được truyền cảm hứng hoặc dẫn dắt bởi niềm hy vọng được chứng thực cho một lý thuyết. Và lại nữa, số lượng các sự việc có thể quan sát và thí nghiệm được là không xác định. Và nếu chúng ta chỉ đơn thuần bắt tay vào ghi nhận những sự kiện mà không có mục đích rõ rệt nào, những ghi nhận của chúng ta sẽ không có giá trị gì cả. Phát biểu một cách chặt chẽ, lời tuyên bố ban đầu của Jevon tỏ ra quá hạn hẹp. Những người có óc khoa học triển khai những quan sát không đơn thuần chỉ nhằm để kiểm tra một ý tưởng hoặc một ý nghĩa có giá trị biện giải được gợi mở, mà còn nhằm xác định bản chất vấn đề và qua đó dẫn dắt sự hình thành một giả thuyết. nhưng nguyên lý ẩn dưới lời nhận xét của người đó. Cụ thể cho rằng những người có óc khoa học không bao giờ lấy sự tích lũy các quan sát làm mục đích tự thân mà chỉ luôn lấy đó làm phương tiện đi đến một kết luận có tính trí tuệ bao quát. Là một nguyên lý hoàn toàn có cơ sở. Chừng nào sức mạnh của nguyên lý này còn chưa được nhận ra một cách đúng mực trong giáo dục. Chừng đó quan sát vẫn chỉ là một công việc vô hồn tẻ ngắt hay việc thâu tóm những hình thức kỹ năng chuyên môn không sẵn có trong các năng lực trí tuệ. 2. Những phương pháp và chất liệu của quan sát trong nhà trường. Những phương pháp tốt nhất được sử dụng trong nhà trường của chúng ta đem đến nhiều gợi ý để đưa quan sát vào đúng vị trí của nó trong việc rèn luyện tư duy. Quan sát cần liên hệ tới sự khám phá. 1. Những gợi ý đó dựa trên giả định đáng tin cậy rằng quan sát là một quá trình chủ động. Quan sát tức là khám phá, là tra vấn với mục đích khám phá ra điều gì trước đó còn khuất lấp và chưa được biết tới. Mà điều này là cần thiết để đạt đến một mục đích thực tế hay lý thuyết nhất định. Sự quan sát phải được phân biệt khác với sự nhận ra, hay sự nhận thức điều gì quen thuộc. Thực ra, sự nhận biết điều gì đó đã hiểu là một tính năng tối cần thiết cho việc tiếp tục truy xét sâu xa hơn. Nhưng nó tương đối máy móc và thụ động, trong khi sự quan sát đích thực thì sâu sắc và có chủ tâm. Sự nhận ra đem quy chiếu về cái đã biết, còn sự quan sát thì liên quan đến việc thâu tóm cái chưa biết. Quan niệm phổ biến coi nhận thức giống như việc viết lên một tờ giấy trắng, hoặc tựa như việc ghi khắc một hình ảnh trong tâm trí giống như đóng truyện lên sáp hay như bức ảnh hiện hình trên bản kẽm. Những nhận thức gây di hại trong những phương pháp giáo dục sinh ra từ việc không có khả năng phân biệt đâu là nhận thức máy móc và đâu là thái độ tìm kiếm sự thực trong quan sát đích thực. Và tạm ngưng trong khi diễn ra một thay đổi có tính khai mở. 2. Trong khi chọn lựa chất liệu thích đáng để quan sát. Việc suy xét về tính cách háo hức và sát sao của quan sát dõi theo cùng diễn biến câu chuyện hay tình tiết có vai trò hỗ trợ đáng kể. Sự tỉnh táo trong quan sát đạt đến mức độ cao nhất khi có ý đồ lo toan. Vì sao? Vì luôn có sự kết hợp cân bằng giữa cái cũ và cái mới. Giữa cái quen thuộc và cái chưa lường trước, chúng ta ngóng đợi câu chuyện từ miệng người kể chuyện chính vì cái yếu tố gây hồi hộp tâm trí đó. Các khả năng lựa chọn được đặt ra nhưng bỏ ngỏ ở tình trạng lưỡng phân, khiến chúng ta phải trăn trở với câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra tiếp? Sự việc sẽ diễn biến theo chiều hướng nào? Thử hình dung việc một đứa trẻ nhớ được mọi điểm nút của câu chuyện thật dễ dàng và trọn vẹn. Tương phản với việc nó vất vả xoay trở quan sát một vật vô hồn và bất động chẳng mảy may gây liên tưởng hay gợi đến những kết quả đáng mặt lựa chọn. Ý đồ lo toan này được bộc lộ trong hoạt động. Khi một người đang bận thực hiện hay làm điều gì đó, trong một hoạt động không mang tính máy móc và theo thói quen khi kết quả của nó đã biết trước, lúc ấy ta có một tình huống tương đồng. Những gì bộc lộ ra trước cảm quan đang chuyển biến thành kết quả tuy kết quả đó còn chưa chắc chắn. Ý đồ được bộc lộ đến chỗ thành công hoặc thất bại. Chỉ có điều chưa chắc chắn là vào lúc nào và bằng cách nào. Kế đến là sự quan sát chú mục và tinh tường vào những điều kiện và kết quả góp mặt trong các thao tác vận hành hữu ích. Nơi nào mà nội dung chủ đề còn chưa đượm tính người thì nguyên tắc chuyển động về phía hồi kết này đều có thể đem ra áp dụng. Một nguyên tắc thông dụng cho thấy điều gì đang chuyển động gây thu hút sự chú ý còn khi dừng nghỉ thì nó vụt khỏi đầu óc. Song dường như rất hay xảy ra việc người ta cất công tước bỏ đi chất lượng sống động và ấn tượng trong chất liệu quan sát ở trường học. Co giảm nó về thành một hình thức sơ cứng và vô hồn. Tuy nhiên chỉ có thay đổi không thôi thì chưa đủ. Những sự thăng trầm, sửa đổi, chuyển biến gây hào hứng cho quan sát. Nhưng nếu chúng chỉ khiến quan sát thêm phần hào hứng thôi thì vẫn chưa có tư duy. Những sự thay đổi đó, giống như những tình tiết trong một câu chuyện hay ý đồ được sắp đặt khéo léo, phải diễn ra theo một trình tự dồn tụ nhất định. Mỗi một thay đổi diễn tiến phải lập tức nhắc ta về tình tiết liền trước và khơi dậy hứng thú về những tình tiết kế sau nếu những quan sát thay đổi trở nên có kết quả theo cách hợp logic. Và trong những chu kỳ phát triển, những sinh vật sống, cây cối và động vật hoàn thành yêu cầu kép này ở mức độ phi thường. Nơi đâu có sự sinh trưởng, ở đó có sự chuyển động, biến đổi, quá trình, và ở đó cũng có cả sự xếp đặt các biến đổi vào trong một chu trình khép kín. Vế đầu khơi dậy sự quan sát còn vế thứ hai tổ chức sự quan sát ấy. phần nhiều sự vui thú khác thường mà trẻ nhỏ có được trong khi gieo mầm và theo dõi các giai đoạn trưởng thành của cây đều bắt nguồn từ việc có một biến cố đang diễn bày ngay trước mắt chúng. Có cái gì đó đang sinh ra, mà mỗi bước trong đó có ý nghĩa quan trọng đối với số phận của mầm cây. Những cải thiện thực tế đáng kể diễn ra trong những năm cuối trong giờ học môn sinh học. Theo kiểm tra, sẽ cho thấy có liên quan đến việc cư xử với cây cối và động vật như là những sinh vật có hành động. Có ý nghĩa nào đó chứ không đơn thuần là những mẫu vật vô tri vô giác chỉ có những phẩm chất tĩnh tại để đem kiểm kê. Đặt tên rồi ghi nhớ. Cư xử theo cách thức sau. Rõ ràng khi đó sự quan sát bị co giảm thành phép, phân tích, giả tạo. Chỉ đơn thuần chia sẻ và đánh số. Quan sát đối với cấu trúc phát triển lên từ chức năng nhận biết. Tất nhiên, có một chỗ, và là chỗ quan trọng. Dành để quan sát những thuộc tính tĩnh tại của đối tượng. Tuy nhiên, khi nào hứng thú chủ yếu là nhằm vào chức năng, vào điều gì mà đối tượng đó làm, khi đó ta có động cơ cho sự nghiên cứu phân tích chi li hơn. Cho sự quan sát nhằm vào cấu trúc, hứng thú trong việc ghi nhớ một hoạt động dần dần hóa thân vào hứng thú trong việc ghi nhận cách thức hoạt động đó diễn ra. Hứng thú đặt vào điều gì đã được thực hiện chuyển thành hứng thú đặt vào những bộ phận cơ thể dùng để thực thi việc đó. Nhưng khi khởi đi từ hình thái, từ cấu trúc cơ thể, từ việc ghi nhận các nét riêng biệt của hình dạng, kích cỡ, màu sắc và sự phân bố của các phần, thì cũng vì vậy mà chất liệu bị tách lìa khỏi ý nghĩa để trở thành vô hồn và tối nghĩa. Đối với trẻ nhỏ, việc chúng nhìn ngó xăm soi những lỗ khí khổng của một cái cây sau khi chúng bắt đầu quan tâm tới chức năng quang hợp của nó cũng tự nhiên không khác gì với việc chúng tỏ ra ghê tởm khi phải để ý chăm chú vào những lỗ khí đó khi chúng được coi là những đặc điểm cấu trúc dị thường. Quan sát khoa học. 3. Khi tâm điểm của hứng thú quan sát trở nên bớt tính cá nhân. Bớt mang tính cách phương tiện để thực thi những mục đích của một ai đó. Bớt tính thẩm mỹ. Bớt có cách dự phần vào trong một hiệu ứng cảm xúc tổng thể. Khi ấy quan sát trở nên có chất lượng trí tuệ một cách rõ ràng hơn. Học sinh học quan sát nhằm mục đích. 1. Thấy mình đang gặp phải loại rắc rối kiểu gì. 2. Suy diễn các lập luận giải thích có tính giả thuyết cho những đặc điểm còn gây băn khoăn mà sự quan sát làm phát lộ. Và 3. Thử nghiệm các ý kiến đã gợi ra từ đó. Vừa phải bao quát, ngắn gọn. Quan sát trở nên có tính khoa học tự bản chất. Về những quan sát đó, có thể nói chúng cần nương theo sự hòa điệu giữa tính bao quát và tính chuyên chú. Các vấn đề trở nên dứt khoát, còn những giải thích được gợi mở trở nên có ý nghĩa do có sự hoán chuyển nhất định giữa việc đem vấn đề đặt vào hết loạt các sự kiện có liên quan và một sự nghiên cứu chính xác tỉ mỉ đối với một vài sự kiện chọn lọc. Sự quan sát khoáng đạt và ít đi sâu vào tiểu tiết là cần thiết để đem đến cho người học một cảm giác về thực trạng của lĩnh vực đang tìm hiểu. Một cảm nhận về các phương diện và khả năng của nó. Và lưu trong tâm trí người học những chất liệu mà óc tưởng tượng có thể chuyển hóa thành những gợi ý. Vừa chuyên chú. Việc nghiên cứu chuyên chú là cần thiết để khoanh vùng vấn đề. Và để đảm bảo những điều kiện cho phép làm thí nghiệm kiểm tra. Trong khi về sau tự bản thân nó quá chuyên sâu và chuyên môn để khơi dậy được sự phát triển trí tuệ, thì về trước tự bản thân nó lại quá nông cạn và phân tán cho việc kiểm soát sự phát triển trí tuệ. Trong các khoa học về sự sống, việc nghiên cứu hiện trường, các chuyến dã ngoại, việc làm quen với các sinh vật trong phạm vi sinh sống tự nhiên của chúng có thể luân chuyển với sự quan sát qua kính hiển vi hay trong phòng thí nghiệm. Trong các khoa học vật lý, những hiện tượng ánh sáng, sức nóng, điện năng, độ ẩm, trọng lực, trong bối cảnh rộng của chúng trong tự nhiên, bối cảnh địa vật lý. Nên sẵn sàng cho một sự nghiên cứu chính xác các sự kiện chọn lọc dưới những điều kiện có kiểm soát trong phòng thí nghiệm. Bằng cách này, người học khai thác được lợi ích của những phương pháp khoa học chuyên môn về khám phá và thử nghiệm. Trong khi vẫn giữ được cảm nhận về sự tương đồng giữa những dạng thức năng lượng trong phòng thí nghiệm với thực tế sinh động và rộng lớn ở thế giới bên ngoài. Từ đó tránh được ấn tượng, thường rất hay dồn tụ lại, rằng những sự kiện được nghiên cứu là thuộc riêng về phòng thí nghiệm. 3.